xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và do là Nguyễn thu tập này ngay sau tập trước cho nên là mình không có đọc tên những cái bạn comment ở trong cái video tập 282 được, và rất là xin lỗi mọi người ha. Và thêm một lý do nữa là dạo này Sài Gòn mùa mưa tới rồi và giọng mình đang rất là khan và đang cực kỳ là nhức đầu luôn. Nên là trong cái quá trình mà mình thu tập này á, nếu mà có cái chất lượng âm thanh cũng như là nó không có được trọn vẹn như những cái tập trước thì rất là xin mọi người thông cảm ha. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyenguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân cũng được, và tất cả những cái đường link á Nguyễn để trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Trong email mà bạn biên tập soạn cho Nguyễn Nguyễn thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 câu chuyện lớn ha. Và câu chuyện đầu tiên thì cũng một người em. Em này tên là Hương, và cái sự việc đầu tiên tâm linh em gặp phải xảy ra vào năm mà em học lớp 6. Khi mà gia đình em chuyển về cái ngôi nhà mới, thật ra gọi là nhà mới vì nó được xây lại thôi, nhưng mà nó xây trên cái nền móng của cái căn nhà cấp 4 cũ đó các bạn. Và cái căn nhà miếng đất này nè, vốn dĩ là cái nơi mà em sinh sống từ khi em còn nhỏ rồi, nên là lúc mà dọn ra để cho thợ người ta sửa sang lại đó, xong có lúc dọn về thì em nghĩ mọi thứ nó cũng sẽ rất là bình thường thôi, chứ không có gì lạ lùng hết trơn. Nhưng ngay khi vừa chuyển vào luôn các bạn, bắt đầu 7 ngày liên tiếp em đều bị bóng đè hết, dù trước giờ bao nhiêu năm sống ở đây là em không bao giờ mà em bị cái gì hết trơn nha. Và em nhớ cái giấc mơ đầu tiên làm cho em ám ảnh và cũng như là em tỉnh dậy và bị bóng đè đó, là em nằm chiêm bao, em thấy là em cùng với lại cái người em gái của mình đang đi công viên chơi, và em gái đó đang chơi cái đu quay đứng á các bạn. Em đứng ở dưới nhìn lên trên cái đu quay thì tự nhiên nó bị trượt ra khỏi cái trục, và lúc đó em rất là sợ luôn. Cái giấc mơ nó cực kỳ là thật vì em nghĩ chắc là em gái của mình rớt từ cái độ cao như vậy chắc chắn là chết rồi, cho nên em mới hét lên trong vô vọng. Và ngay khi mà em hét lên đó các bạn, ngay khi cái hình ảnh mà cái đu quay nó đổ sập xuống á, cũng là chính lúc em tỉnh dậy và em bị bóng đè ha. Cơ thể của em nó cứng đơ, cứng ngắc mà em cực kỳ mệt luôn. Và 7 ngày liên tục với rất là nhiều những cái giấc mơ khác nhau. Và không phải mỗi đêm chỉ bị lần đâu các bạn. Nó từ 3 đến 4 lần. Và từ cái mức độ nhẹ cho đến nặng. Đến nỗi mà khi em kể với mẹ của mình nghe đó, mẹ có đặt con dao dưới cái gối nằm của em. Và đây là một cái cách dân gian ta hay làm á. Sau đó thì nó cũng đỡ đỡ dần dần. Và kể từ cái giai đoạn trong cái tuần đầu tiên khi mà dọn về căn nhà mới ha, em cũng có thỉnh thoảng bị bóng đè cho tới thời điểm hiện tại. Gần như em nhớ là cứ tầm 1-2 tháng là sẽ có tầm khoảng 3-4 lần em bị. Và đặc biệt cái thời điểm em ôn thi đại học gần như là ngày nào em cũng bị luôn các bạn. Tuy nhiên cái thời điểm đó em nghĩ đâu chắc là do cái áp lực thi cử nên là em cũng không có quan tâm lắm, và nó sinh ra cái câu chuyện về cơ thể của em mệt mỏi. Nhưng mà sau này em nghĩ là chắc chắn là không phải đâu, phải có cái gì tâm linh ở trong nhà của mình rồi, và em cũng được nghe nhiều câu chuyện lắm các bạn. Tuy nhiên quay trở lại cái thời điểm mà em bị bóng đè nhiều nhất á, bị nhiều tới nỗi mà em có kinh nghiệm luôn nha. Có nghĩa là khi mà em nằm xuống tự nhiên em cảm giác nó bắt đầu nó cứng cơ thể là rồi, và con mắt của em á chưa buồn ngủ đâu, nhưng mà nó cứ díp xuống vậy các bạn, như là có ai á mà chụp con mắt của em lại thì em biết chắc chắn là em chuẩn bị bóng đè rồi. Và khi này nha, cái cách xử lý của em á là em sẽ vùng cái cơ thể của em lên thật mạnh, em lắc cái đầu của mình và cố thức tầm khoảng 20 đến 30 phút. Và cái việc này á nó giảm cái tỷ lệ gặp đi nhiều lần, nhưng mà đôi khi là em vẫn bị. Và trong số tất cả những cái lần đó có 4 lần em bị bóng đè coi như là đáng sợ nhất. Lần đầu tiên là hồi cấp 3 khi mà em đang ngủ trưa. Trong cái lúc đó nghỉ hè các bạn, em bị bóng đè nha. Và khi mà em mở mắt ra đó thì em thấy có nguyên một cái bàn tay đang bám chặt lấy chân của em. Và cái mái tóc của người đó đó các bạn, nó rất là dài luôn. Nhìn thấy như vậy em biết đây là con gái rồi, nhưng không thể nào nhìn rõ được cái khuôn mặt của cái cô gái đó như thế nào. Chỉ cảm giác là em rất là sợ. Và nhìn thấy cái người đang ở cuối chân giường của mình á, là không có cái phần thân dưới, chỉ có từ cái phần thắt lưng trở lên mà thôi. Cho nên lúc này, trong cái vô vọng á, trong cái tiềm thức của em là em cố gắng em giằng xé, em cố gắng là em cử động cơ thể. Vạn hồi sau á, không có kết quả các bạn, cơ thể nó rã rời hết trơn rồi. Thì cuối cùng cứ nằm ở đó chịu trận, và hồi sau do mệt quá nên là em chìm vào giấc ngủ luôn ha. Lần thứ hai, Ngay năm đó em học lớp 12 luôn. Đang nằm ngủ bình thường các bạn, cũng giống như cái lần đầu tiên, tự nhiên em giật mình tỉnh dậy, nhìn thẳng lên trên trần nhà thì em thấy đó là có một cái bóng đen nó đang bay song song với em. Chỉ có một điều khác đó, là cái gương mặt của nó em nhìn không rõ và cái thân thể đó đang áp chặt lên trên cái trần nhà luôn. Em biết chắc chắn đó, cái bóng đen nó đang nhìn em nhưng em không thể nào thấy mặt, mũi, mắt, miệng của nó như thế nào ở trên các bạn. Và cũng giống như lần đầu, nằm ở đó chịu trận như vậy. Và đến lần thứ ba, khi này á, là em đi làm rồi ha. Lúc đó em còn nhớ là mình ở trong cái chung cư của ba mẹ. Em thì ở mình, còn em gái em năm sau lên đại học thì sẽ ở chung, giống như cái ba mẹ mua sẵn cho hai đứa con vậy đó. Thì em cũng bị bóng đè và em nhìn thấy là có một cái bóng mặc một cái váy màu trắng đứng ngay bên cạnh cái giường mẹ em nằm luôn. Do là cũng gặp quá nhiều rồi, cái cảm giác này nó dần dà trở thành bình thường và em có cố gắng em tự trấn an á, chắc là mình gặp ảo giác hay sao thôi, cho nên là kiểu em kệ, em không quan tâm gì tới nữa. Cho đến khi mà em có bạn trai, cái người bạn trai đầu tiên, bây giờ là người yêu cũ rồi ha, thời điểm đó còn quen nhau thì có tới nhà chơi. Lúc mà em đi từ nhà vệ sinh ra đó, thì em thấy là cái người bạn trai của mình đang cầm một cái gương nhỏ, soi cái gì đó trong phòng ngủ mà dạng như là cầm cái gương trước mặt mà cứ lật qua lật lại để coi cái hình ảnh phản chiếu trong cái gương đó các bạn. Thì em thấy rất là lạ. Em có lại và em hỏi người yêu của mình. Thì ban đầu á, người yêu của em kiểu lưỡng lự lắm, kiểu là không có muốn nói. Cho đến khi mà em gặng hỏi quá thì anh kia mới khai thật ra là hồi nãy anh nhìn thấy có cái bóng người con gái lướt qua, mà anh nhìn thấy cái hình ảnh phản chiếu trong cái gương này nè em. Và khi mà nghe xong anh người yêu của mình nói như vậy thì em Hương nghĩ có thể là ảnh đã gặp em gái của em. Nhưng cái người em gái mà Hương nghĩ trong đầu không phải là cái người sẽ lên đây ở vào năm sau để học đại học đâu. Mà là một người khác đã không được sinh ra và nhỏ hơn em Hương 2 tuổi. Thật ra đó thì ngày xưa em không có biết cái câu chuyện là em có một cái người em gái không có may mắn như vậy. Cho đến khi mà em học lớp 11. Kể sơ qua chút xíu ha. Cái lúc năm cuối 11 chuẩn bị bước qua 12 để mà ôn thi đại học đó, có một cái bà coi bói ở trong vùng của em nổi lên. Và cái con đường em đi học á, là có ngang qua nhà của cái bà đó. Cho nên là những cái người bạn chung lớp rủ nhau kiểu tò mò và cũng hy vọng là sẽ nghe cái bà này nói về kết quả mình thi đại học như thế nào. Và em cũng đi và chờ rất là lâu luôn. Em nhớ là chờ từ 9 giờ sáng cho đến tận 12 giờ trưa thì mới tới lượt đó. Và bà thầy bói sau khi mà hỏi cái ngày sinh tháng đẻ của em thì có nói là trước nhà của em có một cái giếng nước và một cái cây to. Dựa vào cái địa hình, cái khu vực em ở lúc đó đó, em nghĩ là chỗ em có cây và có giếng nước là cái chuyện bình thường. Nhưng tại cái thời điểm sau này thì em nghĩ là không phải đâu. Tại vì khi đó nha, ngay cái thời điểm mà bà thầy bói bà nói đó, xóm em đều đã xây đường bê tông lâu lắm rồi, nên để có giếng nước thì cái bên cái dãy em á, tầm 20 nhà, một nhà cách nhau 3 căn thì mới có một cái giếng nước thiệt các bạn, chứ không phải là trước nhà nào cũng có giếng nước đâu. Và sau khi mà thầy bói nói là mẹ em á, đáng lý ra là còn một đứa con nữa nhưng mà đã bỏ, em không tin. Nhưng mà khi về hỏi thì đúng thiệt các bạn, và chính là cái người nhỏ hơn em 2 tuổi đó. Và thêm cái thời điểm đó là khi mà ba mẹ của em quyết định là bỏ cái người con á, là em mới có được 2 tuổi thôi. Và nhà còn rất là nghèo và bố mẹ thì cũng không có cố định chỗ ở, đi chỗ này chỗ kia lập nghiệp đồ này kia các kiểu. Cho nên là mẹ quyết định là không có sinh cái người con kia ra, tại vì sợ là gánh nặng mà nuôi không nổi thì rất là tội nghiệp cho cái đứa trẻ. Nhưng mà có một cái điểm á, là cô không có chịu đem lên chùa ha, mà cứ đẻ bỏ xong rồi vậy thôi. Tức là kiểu ngày xưa thì chắc là người ta cũng không có rành về cái câu chuyện cúng kiến như thế nào. Và lúc mà nghe xong á thì em cũng bất ngờ, nhưng mà cũng đành chịu, vì nếu mà không như vậy thì cái người em gái cách em 7 tuổi sẽ không có cơ hội được sinh ra. Em nghĩ giống như là một cái phép đánh đổi hoặc là sao đó. Và em cũng có đoán là cái bà thầy bói này có thể là bà nói bừa nói đại vậy thôi. Nhưng mà may mắn sao mà kiểu nó trúng với lại cái hoàn cảnh trường hợp của gia đình mình. Và kết thúc cái lần thứ ba mà em bị bóng đè ha, qua đến cái lần thứ tư. Cái lần này em nói là lần đáng sợ nhất luôn, bởi vì nó cũng xảy ra trong lúc mà em đang ngủ. Em không có mơ mộng gì ở trên mà bất chợt mở mắt ra thì em ngay lập tức bị bóng đè luôn. Và cái cảm giác của lần thứ tư này nó khác lắm, bởi vì em cảm nhận rõ là có một cái gì đó đang trong cái mền nha các bạn. khi mà đêm ngủ mà em đắp cái mền ngang ngực vậy nè, thì lúc mà em tỉnh dậy đó, em cảm giác có một cái gì đó đang lọ mọ ở trong cái mền, nó sột soạt. Rồi em thấy từ trong cái mền nó phồng lên, giống như là có người ở bên trong vậy đó. Và không biết trời xui đất khiến sao các bạn, em lấy hai cái tay của mình nha, em mở cái mền ra để em coi. Thì bên trong là gương mặt của một cái cô gái, nó rất là giận dữ luôn các bạn. Và em còn thấy là cô này mặc một cái váy màu trắng nữa, nó giống hệt như là mấy cái lần trước mà em nhìn vậy đó. Cái người đó chỉ cần chờ như vậy thôi, chỉ cần chờ là em mở cái nắp mền để cho người ta ra vậy đó. Lập tức đưa hai cái cánh tay xương xẩu như này các bạn, lao ra khỏi cái mền và bóp chặt cổ của em Hương này luôn. Người của em cứng hết, không làm bất kỳ một cái điều gì được. Và cảm giác là em bị siết thật các bạn. Có lúc là em tưởng em chết rồi đó, tại vì thở không có nổi. Và trong cái cơn kiểu là ngàn cân treo sợi tóc như vậy, em cố gắng em giằng xé, giằng giật một hồi sau đó. Thì may mắn ha, là cái hình ảnh đó biến mất chỉ trong vòng một cái chớp mắt. Và em choàng tỉnh dậy, em điều khiển được cơ thể của mình. Và em vội vàng em nhìn xung quanh trong phòng trong ốc đó, thì không có ai hết trơn. Sau đó, chính vì những cái lý do như vậy cho nên là em lại kể với mẹ mình và biết là cái tình trạng này nó nguy hiểm rồi ha. Nên là mẹ có biết là đi đâu á, có thỉnh về cho em một cái vòng cổ có hình của cái mặt dây chuyền á các bạn, là hình Quán Thế Âm Bồ Tát để em đeo, thì em không có còn bị nữa nha các bạn. Và cái người em gái kém em 7 tuổi á, ở trong cái nhà đó đôi lúc cũng có bị đè, nhưng chưa bao giờ nhìn rõ được những cái vong đè lên người của mình là ai hết. Và nhắc về những cái câu chuyện lúc nhỏ của em Hương này nè. Bản tính em thì nghịch lắm, nhưng trai vậy đó. Hồi lúc nhỏ thì có một cái giai đoạn là em không có sợ máu đâu. Tuy là con gái nha, nhưng mà nghịch trèo cây, leo núi, mò cua, bắt cá với những cái đám trẻ con ở trong xóm là cái chuyện hết sức là bình thường. Nhưng cho tới một cái ngày nọ, đó là lúc em vừa mới chuyển về cái nhà mới xây này nè các bạn, và năm em học lớp 6 đó. Khi mà em đang tắm thì em cầm cái con dao cạo râu của ba em ra để em nghịch, để mà em cạo cái ri mép á các bạn. Và sau này thì em bị mẹ của em chửi là bây giờ mày cạo cái ri mép vậy đó thì nó sẽ bị đen cái ria, nên là em không có cạo nữa ha. Và lúc đó thì em thấy con dao cạo nó không có sắc lắm, em mới định thay cái nắp lưỡi dao cạo đó. Thì lúc mà nó bật ra, em bị cứa một cái vết nhỏ trên tay nè. Lúc đó thì máu nó không có chảy nhiều đâu, và em trước khi bị thương á, em thấy bình thường lắm. Nhưng mà ngay cái thời điểm mà máu chảy ra các bạn, tự nhiên cái em nhìn chằm chằm vào những cái giọt máu nó nhiễu, thì em bắt đầu em say sẩm mặt mày và em buồn nôn luôn. Khi này ha, biết là không ổn rồi cho nên lập tức em gọi mẹ. Và ngay khi mà cô chạy tới nơi các bạn, là em Hương này gần như là xỉu rồi. Và em không hiểu lý do gì, từ sau cái sự vụ đó là em không có xem được em không có nhìn được những cái vết cắt mà bị chảy máu nữa, từ trong hiện thực cho đến phim ảnh hay là những cái bộ truyện tranh. Và bản thân em bị đứt tay dù nhỏ thôi, thì ngay khi mà em nhìn thấy cái máu á các bạn, huyết áp lập tức hạ luôn và em phải đi nằm nha. Và em cố tránh không nghĩ tới cảnh đứt tay kia, nếu không là em ói ngay tại chỗ đó. Và cái chuyện này nó ảnh hưởng nhất là một lần em bị đứt tay vào cái buổi sáng, mất 2-3 tiếng đồng hồ run rẩy say sẩm mặt mày, tới nỗi mà em không có đi xe máy được và phải nghỉ làm, phải xin người ta là nghỉ làm trong cái buổi sáng ngày hôm đó. Và em cũng rất là cẩn thận ha, biết là mình bị cái căn bệnh sợ máu như vậy rồi, cho nên là cẩn thận không có dùng dao vào ban ngày để tránh ảnh hưởng tới cái công việc làm ăn được này kia. Và cái sự vụ tâm linh tiếp theo mà em kể trong cái giai đoạn mà em vừa mới đậu đại học ha, đang chờ từ dưới quê lên trên Hà Nội đó, thì mẹ em có hay tin có một cái thầy bói khác cũng nổi tiếng ở trong vùng. Và cái chỗ này nè các bạn, nói chung cũng hay, có người đi xem thì thấy có đúng, nhưng mà có nhiều người đi thì người ta mang tâm lý xem cho vui thôi. Hai mẹ con mới định là hẹn nhau tới cái chỗ đó để coi thử coi nó làm sao. Nhưng đúng cái hôm hẹn đó thì mẹ em lại có việc bận, cho nên là em Hương này cùng với lại cái người bạn thân, hai đứa đi tới. Và cái lúc mà bói cách thức á, là thầy để cái người xem tự chọn một trong những cái cây nhang đốt lên, rồi cái người thầy á, sẽ nhìn theo cây nhang đó và bắt đầu phán à các bạn. Và bà thầy bói này nè, bà có nói hai điều mà làm cho em Hương sợ đó. Một là cách đây khoảng 3 ngày trước, có một cái đám ma ở gần cái khu vực của em. Lúc đó là đầu trâu mặt ngựa tới đưa linh hồn của những cái người chết đi với các bạn. Tự nhiên ngang qua cái nhà của em thì có nhìn vào trong chỗ của em Hương nằm ngủ, và không biết tại sao người ta lại làm như vậy. Và bà còn nói thêm là trước nhà em có cái giếng và cái cây, giống như là cái bà mà năm lớp 11 em đi coi, cuối năm 11 em đi coi đó. Và mỗi bên ngay chỗ cái giếng và ngay chỗ cái cây đó, có linh hồn của một cái người đàn ông và một cái người phụ nữ đều đi theo em. Khỏi phải nói rồi, Hương nghe xong thì rất là sợ. Nhưng mà rồi em lại tự trấn an, có thể là bà này bà dọa em để mà em làm cái lễ cúng kiến cho bà rồi chẳng hạn gì đó. Và lúc mà về mà kể ra thì mẹ em cười cười kêu á, cái cây này mới trồng có hai mấy năm mà làm sao mà có người chết được. Nhưng mà về sau, khi mà em đi làm, em ở cái chung cư mình đó các bạn, có một cái đoạn thời gian nha, em có hai lần em nằm mơ, không biết là mơ hay bóng đè nữa, hay là như nào, hay là báo mộng hay kiểu gì nữa. Lý do vì sao em lại nói như vậy, tại vì trong những cái lần đó em thấy rất là rõ là mình đang nằm ở trên giường và mình có thể cử động ha. Ở trong email em viết á, cái khúc mà em kể ra câu chuyện này cho Nguyễn Nguyễn thì nó cũng hơi xấu hổ. Tại vì trong hai cái lần đó em cảm nhận là có một cái người con trai hôn em nha. Mặc dù là em không nhìn thấy mặt mũi như thế nào, nhưng em biết đây là một người con trai. Có nghĩa là không có phải là dạng cũng thanh niên á các bạn, chứ không phải là dạng trung niên hay lớn tuổi gì đâu. Hôn em và cái lần thứ hai các bạn suýt nữa là làm cái chuyện đó rồi. Em cảm nhận rõ là cơ thể của em bị đụng chạm như thế nào, và mình chạm vào trong cái người, cái cơ thể của người kia như thế nào. Nhưng mà chỉ thấy được cái bóng dáng thôi, chứ không có nhìn thấy được gương mặt, xong rồi mặt mũi như thế nào hết. Và tại cái thời điểm cuối cùng em kể là lúc chuẩn bị làm cái chuyện đó, thì cái người con trai kia biến mất. Và cái năm xảy ra sự vụ này là em 23 tuổi rồi, nhưng mà em vẫn còn con gái đó các bạn, cũng không có quan hệ gì hết trơn, cho nên là cũng chưa có bạn trai nữa, nên là bị những cái lần như vậy thì em cảm thấy xấu hổ lắm. Và sau đó tầm khoảng 1-2 tuần là tới cái lúc mà em bị bóng đè lần thứ tư các bạn, em nhìn thấy cái cô gái, bị cái cô gái chui từ trong cái mền ra xiết cổ đó. Và cái cảm giác bị hôn hay bị chạm vào người có diễn ra vài lần trong khoảng 2 năm đầu, lúc mà em mới chuyển sang sống ở chung cư, và có lẽ kết thúc khi mà em có cái người bạn trai đầu tiên ha. Và khi mà nhớ lại cái sự vụ mà bà thầy bói bà nói là bên cạnh nhà em có cái cây với lại cái giếng và có hai cái vong một nam một nữ, thì em liên tưởng lại những cái lần mà mình bị bóng đè thì nó hoàn toàn trùng khớp các bạn. Và sự kiện tiếp theo thì em có kể về giai đoạn khi mà mình đang học đại học. Em có ở chung với hai cái người bạn cùng trường và lần đó thì đang thi học kỳ. Sự kiện bắt đầu có lẽ vào một cái buổi tối khi mà em thấy có một cái con đom đóm bay vô phòng các bạn. Con đom đóm này nó sáng một cách đến nỗi kỳ lạ luôn đó. Và một cái điểm ngạc nhiên nữa là ở xung quanh cái khu vực mà tụi em ở toàn là khu dân cư đông người mà, đâu có vườn tược rừng cây gì đâu. Xung quanh toàn là nhà cho sinh viên thuê thôi, nên em không rõ là cái con đom đóm này từ đâu tới. Và từ đêm đó, khi mà bạn em ôn thi tầm khoảng 12 giờ đêm á, cứ thấy cái cánh cửa sắt á các bạn, nó bị đập rất là mạnh, kêu râm râm râm râm mà lớn lắm kìa. Và sợ lắm, nên là cái người bạn kia có gọi tụi em dậy để đi ra ngoài coi có phải là ai trêu hay là cái thế lực tâm linh nào đó. Và đầu tiên thì em Hương này nghĩ chắc là mấy ông hàng xóm á, ổng ghẹo thôi. Nhưng mà cái cửa của tụi em ở dãy hành lang mở ra là cái ban công luôn. Nếu mà treo xong á, thì để về lại phòng cái anh kia là phải đi qua cái hành lang đó. Nói chung á, là kiểu gì cũng phải chạy ngang cái cửa sổ. Các bạn hình dung là một cái hành lang nó rất là dài ha. Thì chia từng phòng dạng như ký túc xá kiểu vậy đó. Cho nên là nếu mấy ông kia mà ông chọc kiểu gì mấy ông phải chạy ngang qua cái cửa sổ. Mà chạy ngang qua cửa sổ thì mấy em này phải thấy chứ sao mà ông thấy được. Và đèn ngoài kia nó cũng sáng chứ không phải là không đâu. Và cái lúc mà mở cửa ra các bạn không nhìn thấy bất kỳ một ai hết. Không có ai đi qua đi lại và cái khung cảnh trên hành lang nó vắng hoe à. Câu chuyện đó diễn ra trong vòng khoảng 3-4 ngày. Tuy nhiên là nó không có liền kề nhau đâu nha các bạn, khiến cho cái người mà ngồi học đêm á, sợ lắm. Nhưng mà cái người bạn đó sợ nhất là một cái buổi sáng, bạn kể lại đó, là đêm qua khi mà ta học bài xong, ta không có nghe thấy tiếng đập cửa, không nghe thấy tiếng kiểu rầm rầm nữa, ta mới lên giường ta nằm ngủ mày ơi. Nhưng lúc đang nằm tự nhiên á, cái ta mở mắt ra, tao thấy là mày, chỉ quan bé Hương này nè, tao thấy là mày ngồi dậy ở trên giường, cái lưng mày quay về phía tao, nhưng mày nhìn thẳng ra ngoài cái cửa sổ, mà tóc của mày cứ bay hoài à. Lúc đầu á, tao không biết là mày ngồi dậy làm gì, tao nghĩ chắc đâu là mày kiểu khó ngủ, là mày hoặc là mày thấy cái gì ở ngoài kia thôi. Nhưng một hồi sau các bạn, cái em gái đó, khi mà em nghĩ là chắc là Hương ngồi dậy để mà Hương nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không đâu. Em mới định thần lại, em nhớ đó là trong phòng này có ba đứa con gái, thì ba đứa nào cũng cắt tóc ngắn hết, thì làm sao mà cái người đang ngồi trong góc kia trên cái giường của em mái tóc nó lại dài như vậy được. Vậy thì cái người đó là ai? Lúc này nha, nghe xong là rợn sống lưng rồi các bạn, chắc chắn là trong cái phòng này có cái gì luôn. Nhưng mà nghĩ không có ra, bị là không thấy xung quanh đây ai mà cúng kiến cái gì hết trơn á. Cho đến một cái bữa nọ ha, em Hương này, em nghe bạn mình nói nhiều về những cái câu chuyện tâm linh, thì em bắt đầu em dần dà em cảm giác chắc nhỏ này nó ôn thi xong nó sinh ra ảo giác vậy thôi, chứ có gì đâu. Thì đến cái bữa trưa hôm nọ, lúc mà em đang ngồi em rửa rau á, cái nhà vệ sinh của tụi em thì ở ngay chỗ cái tầng 2 luôn ha. Cái ánh sáng bữa trưa rọi vào khá là sáng, cho nên là em lười em không bật điện. Và ngay khi mà em đang đứng để mà em rửa rau đồ này kia các kiểu á, thì bất chợt thấy có một cái bóng đen xoẹt qua rất là nhanh, nó in cái bóng vào tường ở các bạn. Nhưng nếu như là bóng của một cái người có đầy đủ tứ chi thì không nói. Đây em chỉ thấy cái bóng vừa in lên trên tường, nó chỉ có cái đầu thôi các bạn. Và khi này nè, quá là sợ rồi cho nên lập tức em vội vàng chạy ra khỏi cái phòng tắm mà, và khẳng định chắc chắn luôn, trong cái chỗ em ở phải có một cái vong hồn gì đó trú ngụ cho nên mới xảy ra những cái câu chuyện như vậy. Nhưng có một cái điểm may mắn á, là sau khi mà em thấy cái đầu in cái bóng lên trên tường như vậy thì không còn gặp thêm bất kỳ một trường hợp gì xảy ra ở cái căn phòng trọ này nữa. Và qua đến cái sự việc tiếp theo ha. Sự việc này thì liên quan tới một cái câu chuyện lúc nhỏ em nghe đó, là em mang máng từng nghe hàng xóm nói chuyện khi mà em tầm 5-6 tuổi, là cái cậu bạn gần nhà của em ngủ bị ma gọi, mà cái người đó dạ 3 lần cho nên là bị bắt hồn đi. Sau đó thì gia đình của cái người không may kia đó cũng có nhờ thầy Pháp để mà tìm hồn về lại được. May mắn cuối cùng ha, là mọi thứ nó vẫn yên ổn. Tuy nhiên từ đó là em luôn tự nhắc nhở bản thân mình rằng đó, nếu mà nghe thấy tiếng ai gọi tên lúc ngủ thì tuyệt đối không có được dạ. Và đến năm thứ tư đại học, em ở với bạn của mình, nhưng mà là bạn cùng phòng của em á, thời điểm đó hay đi thực tập đó, ở quê nữa. Mà quê của bạn kia thì cũng rất là gần, cho nên là hay đi đi về về. Và có khi là bỏ em ở trong cái chỗ trọ này đến tầm 2-3 tuần, bỏ con mình luôn các bạn. Thì đến cái đêm hôm đó, khi mà em Hương này đang nằm ngủ thì tự nhiên em thức dậy. Em lờ mờ em thức dậy tại vì em nghe thấy giọng của bố mình gọi. Kêu á là Hương ơi, Hương ơi, Hương ơi, Hương ơi. Khi này nè, em có mơ màng em dạ một cái. Nhưng sau khi nghe cái tiếng nó kêu lần thứ hai đó, em mới chợt tỉnh ra các bạn. Em nhớ là ủa, mình đang trọ ở Hà Nội mà, chứ đâu phải ở quê đâu mà có ba mình gọi vậy ta. Cho nên là em bật dậy. Em nhìn xung quanh là chỉ có một mình em ở trong phòng mà thôi. Và ngay cái thời điểm đó thì chắc là mình nghe lầm. Em tự nghĩ như vậy ha. Cho tới một cái lần khi mà em về quê em chơi và em ngủ cùng giường với em gái mình. Em với lại em gái hay thức đêm để chơi điện thoại á, nên là có đóng cửa phòng để mà tránh ba mẹ vào kiểu la vì cái tội là thức đêm á. Và lúc đó đã quá 12 giờ rồi. Thì tự nhiên em nghe ở ngoài cửa có cái tiếng gọi tên của mình kêu Hương ơi. Em mới quay qua nhìn em gái thì nhận ra là cái đứa em gái của mình cũng nghe thấy, cho nên nghĩ chắc là thôi mẹ gọi rồi. Hai chị em mới giả vờ là trùm cái mền lại để mà đi ngủ với các bạn. Nhưng mà sau, em thấy lạ lắm, tại vì cái tiếng gọi nó rất là nhẹ, nhưng mà cái cảm giác nó giống gần như là bị hết hơi đó, chứ nó không giống cái cách mà mẹ em vẫn hay gọi, tại vì cái tiếng của cô nha là cực kỳ to và rõ ràng luôn. Và về sau, em có hỏi mẹ của mình thử là mẹ ơi, đêm hôm qua mẹ có gọi con không? Thì cô trả lời là không có, mẹ mệt, mẹ đi ngủ sớm, chứ mẹ đâu có rảnh đâu mà mẹ qua mẹ gọi mày làm cái gì. Và khi này hai chị em nhìn nhau, chắc chắn là cái bữa đó một cái vong nào giả dạng đã cố tình gọi tên em Hương. Nếu em mà dạ thêm cái nữa, không biết chuyện gì xảy ra đâu nha. Nói về cái câu chuyện mà nghe những cái âm thanh, những cái tiếng gọi tên như vậy, thì đôi lúc em cũng hay nghe những cái lời nói xì xà xì xầm. Lần thì đang làm ở công ty, lần thì đang ở nhà. Cái tiếng của rất là nhiều người nói chuyện, nhiều người xì xầm ở bên tai của em. Nhưng mà em dù là em căng cái tai lên, em cũng không thể nào nghe rõ được cái nội dung của cái đoạn hội thoại đó là họ đang nói cái gì hết. Quay qua cái lại thì xung quanh em á, lúc mà ở chỗ làm, mọi người đang rất là yên tĩnh. Còn khi ở nhà thì tất nhiên làm gì có ai đâu. Em cũng có nói với mẹ, thì mẹ phủ nhận, giống như là kiểu để trấn an con mình vậy đó. Có thể là mày bị ù tai, mày mệt quá cho nên là kiểu gây ra những cái sự vụ như vậy thôi. Và em còn có thêm một cái cảm giác nữa nha. Khi mà có một cái sự vụ gì chuẩn bị xảy ra đó, là em linh tính được luôn các bạn. Nó tự nhiên xuất hiện trong đầu em, cho em nhìn thấy hoặc là nói một cái sự kiện này là nó chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng mà ngay sau đó em sẽ gạt đi, vì đối với em á, nó chỉ là cái ảo tưởng của mình mà thôi. Cụ thể hơn là như thế này nè. Ngày xưa thì em không chú ý lắm đâu, nhưng cái khoảng thời gian gần đây đó, năm nhất đại học, cái cô bạn thân cùng phòng với em thì tính tình khá lặng trai ha. Bạn ấy chơi thân với nhiều người trai lắm, nhưng mà không hiểu sao em Hương lại có cảm giác là cô bạn của mình lại cực kỳ thân với một cái anh tên là anh Bảo ha. Mặc dù trong cái thời điểm đó cô bạn của Hương tên là An, với lại Bảo đó thì cũng chỉ biết nhau thôi, chứ gọi là đi chơi riêng hay đi chơi chung là cũng thật sự là rất là ít luôn. Nhưng thậm chí là em Hương này em còn suy nghĩ tới hình như là sau này An với Bảo sẽ lấy nhau. Ngay cái lúc đó nha các bạn, An thì không biết yêu đương gì hết, còn ông Bảo thì ông đã có người yêu tới tận 5 năm rồi. Em cảm giác vụ lạ vậy ta, sao mà tự nhiên mình nghĩ như vậy ta. Nhưng 3-4 năm sau các bạn, mọi chuyện nó diễn ra đúng y chang như Hương nghĩ luôn. Cái anh tên là Bảo đó bị người yêu đá do là cái cô bé kia muốn đi lấy chồng sớm. Và trời nó rung rủi sao các bạn, ông trời đúng là xe duyên mà rung rủi luôn đó. An với Bảo lại thân thiết với nhau và bây giờ họ đã là vợ chồng rồi. Và hai người này kết hôn sau 1 năm rưỡi. Kể từ khi mà Bảo bị người yêu đá ha. Và đó là cái lần thứ nhất, qua đến cái lần thứ hai ha. Vào khoảng Tết âm lịch của năm 2020, lúc đó là cái tình hình Covid ở Việt Nam chưa có đâu các bạn. Vì khi này nè, nó chỉ mới phát dịch ở bên Trung Quốc thôi, và thậm chí là thế giới cũng chưa có nhận thức được là cái mức độ nghiêm trọng của cái đại dịch này nó như thế nào hết. Ấy vậy nha, ngay đêm giao thừa, vừa bước qua năm mới được tầm có khoảng 30 phút, sau khi mà quay quần với gia đình và mọi người mới vừa đi ngủ thôi các bạn, em Hương này như bị ai thôi miên vậy đó. Em thôi thúc là phải mở cái bộ phim tên là Contagion lên để mà coi. Bộ phim này tên là Sự Truyền Nhiễm nha các bạn, và nó được sản xuất vào năm 2011 bởi Mỹ. Và các bạn nhớ trong cái khoảng đầu tiên khi mà đại dịch nó bùng phát như thế nào, thì trong cái bộ phim kia cũng như vậy luôn. Vì cái đề tài chính trong cái bộ phim Contagion này nó nói là về cái sự truyền nhiễm của một cái chủng virus lạ, nó thông qua những cái giọt hô hấp li ti. Thì các bạn coi có khác gì cái bộ, nó có khác gì cái đại dịch Covid không. Và khi mà em mở bộ phim đó lên em xem, em xem đi xem lại, xem đi xem lại đến tận khoảng 6-7 giờ sáng luôn. Và suốt 3 ngày Tết em cứ kể với em gái em là cái dịch lần này có lẽ sẽ thành đại dịch. Em gái em khá là bực bội tại vì Tết vui vẻ muốn chết luôn, sao mà cứ lầm bầm như người trên mây về vậy, về một cái sự kiện mà tại thời điểm đó chắc là rất ít người sẽ có thể ngờ được là toàn cầu nó bị ảnh hưởng một cách khủng khiếp như thế nào vì đại dịch Covid-19 ha. Và có một cái thời gian tiếp theo là em bị đau đầu. Em hay bị đau đầu rồi em than với em gái là ước gì mà tao chặt cái đầu của tao xuống cho nó đỡ mệt. Và em biết là mình không có nên nói đùa như vậy đâu, nhưng mà không hiểu sao em cứ lỡ miệng em thốt ra cái lời đó. Cho đến giữa năm 2020 em bị bệnh và em phải mổ ở cổ, ở hai cái điểm là bên trái với bên phải đó. Và hiện tại thì cũng có hai cái vết sẹo cắt ngang. Tuy là không có lớn lắm nhưng nhìn chắc chắn là không đẹp. Và em cũng tính là sau này sẽ làm cái thẩm mỹ nên là không có ảnh hưởng nhiều tới em. Nhưng cũng từ đó em không có còn buộc miệng kiểu ước gì chặt đầu xuống. Nói chung là không có nói những cái điều xui rủi nữa các bạn. Nhìn về cái tình hình hiện tại của em Hương đó, em khá là ổn. Tại vì em có đeo cái vòng tay với lại cái mặt dây chuyền hình Quan Âm Bồ Tát, cho nên là em không có bị bóng đè nữa. Chỉ mỗi một cái điểm là em không thể ở được trong bóng tối thôi. Kiểu cái ánh sáng đèn phòng ngủ mở một mình thôi là em cảm giác không, cái không khí xung quanh á, nó thay đổi, nó ngột ngạt mà nó lạnh, nó đáng sợ lắm kìa. Nhưng mà mẹ em thì nói là chắc là do mày yếu bóng vía đó, chắc là do em yếu bóng vía thôi, chứ cũng thật ra là bây giờ có đeo dây chuyền này kia các kiểu rồi cũng không có vấn đề gì đâu. Đừng có suy nghĩ nhiều quá mà nó trở thành một cái tâm bệnh á. Và đôi lúc thì em cũng nghe thấy những cái tiếng loạt xoẹt ở trong nhà, tivi tắt mở tự động, máy tính thì tự dưng bật. Tuy nhiên gặp nhiều quá rồi nên là em cũng rất là quen ha. Và em cũng có kể vài lần cho những cái người xung quanh của em nghe thì họ đều giải thích chắc là hàng xóm mày bật tivi ảnh hưởng đến ngay cái bức tường tại ở chung cư mà các bạn, nên mày nghe vậy thôi. Và máy tính thì nhiều khi nó hay bị cùng điên điên, nó lỗi vậy mà. Có thể là mọi người tin, có thể là mọi người không tin, nhưng mà đối với em Hương này á, không sao hết trơn. Và em có giải thích là từ khi mà em xem kênh của Nguyễn Nguyễn đó thì em thấy đỡ hơn về cái mặt tư tưởng. Em nghĩ là có cái linh hồn người ta đi lại trong nhà mình thì không sao, miễn là họ không có làm hại mình là được, và em cũng không có làm gì phương hại tới họ là được. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn đầu tiên của em Hương, qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một người em tên là Ti gửi về cho Nguyễn Nguyễn ha. Và em kể về một cái lần gia đình mình gặp một cái tai nạn, nếu như mà không cứu kịp khả năng cao là chết rồi các bạn. Hồi lúc đó là năm 2010. Em Ti này mới có 16 tuổi thôi, còn sống chung với lại ba mẹ của mình. Em thì ở thành phố Cà Mau ha, và lúc đó do là gia đình làm ăn không có được thuận lợi lắm á, nên có mượn tiền của một cái cô ở dưới huyện Nam Căn. Cô này tên là cô Xuân. Thì lúc mà mượn tiền á các bạn, cô Xuân này là vai em họ của mẹ em Ti ha. Cô Xuân có kêu á là nếu mà đúng ngày không trả thì chuyện gì tới tôi không có biết được đâu nha. Nghe cái câu đó thì cũng thắc mắc lắm, nhưng mà ba mẹ cứ nghĩ là người quen nên chắc không có gì đâu, không có gì nhiều, cũng không có nghĩ tới cái lời của cô, nó không để tâm luôn. Và một thời gian sau, khi mà gần tới ngày hẹn để mà trả rồi, lúc đó gom góp lại thì chưa có đủ tiền các bạn, nên là ba mẹ của em mới nói khó với lại cô Xuân á, là Xuân ơi không mấy là bây giờ cho anh chị trả trước 50% đi, còn cái số còn lại thì chắc chắn là tháng sau anh chị sẽ trả, tại vì cái bây giờ cái công việc làm ăn nó cũng không có thuận lợi như là anh chị tính á, nhưng mà tháng sau chắc chắn là sẽ trả đúng hẹn ha. Và lúc mà nghe như vậy thì cô Xuân kia cũng đồng ý thôi. Nhưng kể từ cái lúc đó, gia đình em bắt đầu xảy ra vô số những cái chuyện kỳ lạ luôn. Mẹ em á, thì có một cái quán ở bến tàu, tối thì đóng cửa và có khóa cái ổ khóa lại các bạn. Nhưng mà đến sáng ra đó thì thấy là cái ổ khóa nó bị dán lại bằng cái keo dán sắt, và thậm chí là nó nhìn nó còn bị xét nữa các bạn. Nó rất là kỳ lạ luôn, tại vì sau một đêm làm sao mà nó có thể xét cái ổ khóa như vậy được. Tuy nhiên khi này, gia đình em tưởng là con nít ở trong xóm nó phá nên là cũng không nói gì nhiều. Cứ đi thay thôi. Nhưng mà tầm, không phải là thay một cái đâu các bạn, mà thay đến tầm 5-6 cái ổ khóa trong vòng một tuần như vậy đó. Hết chuyện cái ổ khóa, thì đến phiên ba của em gặp tai nạn khi mà đang chạy xe ở trên đường. Lúc đó chú tả lại là chú đang chạy rất là bình thường luôn, tự nhiên xung quanh chú tối đen, giống như là có ai lấy hai cái tay mà bịt con mắt của chú lại vậy đó. Sau đó, trong vòng khoảng 5 giây thôi các bạn, là chú nghe một cái rầm. Đến khi mà chú có ý thức lại thì cái xe nó tông thẳng vô cái cửa rào của nhà người ta. Và cái xe các bạn nó bị bể nát cả cái phần đầu. Tuy nhiên may mắn là chú chỉ bị thương nhẹ thôi ha. Người tiếp theo bị nạn á, chính là hai anh em của Ti nè. Khi đó thì nhà gần trường lắm, nên là hai anh em sẽ dắt tay nhau để mà đi bộ ha. Cái buổi sáng lúc mà đi thì mọi thứ cũng tương đối là bình thường, cho đến khi gần tới trường rồi thì có một cái người lạ mặt tự nhiên xuất hiện vậy đó. Xong rồi hỏi đường hai anh em. Thì em Ti em chỉ nghĩ là bây giờ người ta không biết thì mình chỉ cho người ta thôi chứ đâu có gì đâu. Nhưng tới cái buổi chiều cùng ngày, khi mà hai anh em đang đứng để mà chờ đèn đỏ băng qua đường các bạn. Khi mà đèn đỏ rồi, định băng qua bên đường rồi, thì đột nhiên có tiếng của một cái người bạn kêu giật ngược em Ti, nên là hai anh em mới đứng lại. Và ngay trong cái khoảnh khắc đó, có một cái xe nó chạy rất là ẩu luôn nha, nó chạy băng qua, tức là kiểu đèn đỏ rồi nhưng mà nó chạy vượt lên luôn. Nếu như lúc đó không có cái người bạn kia kêu, chắc chắn là hai anh em bị tông rồi, đỡ được cho một mạng nha các bạn. Nhưng mà chưa xong đâu nha. Đến cái hôm mà buổi tối cùng ngày luôn, anh trai của em đi về ngủ á, anh kể lại là cái cảm giác giống như là nó ngứa mà nó rát lắm, như là có ai đang cào vào da mình vậy á các bạn. Nhưng mà anh cứ nằm cứng đờ, anh không có cử động được. Đến ngay cái buổi sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, tay chân với lại cái lưng nè của anh trai em Ti có rất là nhiều những cái vết cào cấu chằng chịt các bạn. Và theo lời của em Ti kể, nhìn chắc chắn là bị cào bằng cái móng tay rất là dài và cực kỳ là nhọn, mà nó nát bấy cả cái lưng luôn á. Và khi mà mẹ của hai anh em biết chuyện, sâu chuỗi và liên kết lại những cái sự vụ vừa mới xảy ra trong cái khoảng thời gian nó quá ngắn, chắc chắn là có tâm linh rồi các bạn. Có một cái thứ gì đó dơ bẩn xuất hiện trong nhà của mình, cho nên có đem kể toàn bộ với lại một cái người gọi là cô Sáu ha. Thì lúc đó, cô Sáu nghe xong có khuyên, tao cũng nghĩ giống như mày vậy đó, chắc chắn là có chuyện rồi. Bây giờ mày lập tức là mày xuống chế bông đi. Chế là cách gọi của người... Người Hoa, cụ thể là người hình như là người Tiều ha các bạn. Thì sẽ gọi chị là Chế đó. Thì Chế Bông này á, là chị của ba em Ti, và Chế Bông làm thầy ha. Thì khi mà mẹ em nghe cô Sáu nói xong á, suy nghĩ một hồi và quyết định là chiều nay sẽ đi xuống mà gặp cái cô Bông đó. Nhưng khi mới bước tới nhà cô Bông thôi, vừa mới bước tới trước cửa nhà thôi, thì đột nhiên từ bên trong cô Bông bước ra, bê theo nguyên một cái thao nước, và ở trong cái thao đó, nó có bỏ thêm vài cái thứ gì đen đen nổi lên trên cái mặt nước. Em nhìn thì nó giống kiểu như là tàn của cái cây nhang vậy đó các bạn. Và khi này nè, vừa mới gặp mặt mẹ của em Ti, cô Bông kêu lên liền luôn. Mày né qua một bên coi. Không hiểu chuyện gì đang diễn ra hết, nhưng mà cũng làm theo lời của cô Bông ha. Mẹ của em Ti này dịch qua một bên, thì cô Bông cầm cái thao nước đó các bạn, tạt một cái ào. Vừa tạt xong á, lập tức cô Bông chửi liền luôn. Mày, tao đã cho mày bước vô nhà của tao chưa? Hả? Và lúc đó thì mẹ của em Ti bỡ ngỡ lắm, không có biết chuyện gì đang diễn ra nữa, đâu hiểu mô tê ớt giáp gì đâu. Nhưng mà cô Bông bắt đầu bình tĩnh lại ha. Cô có kêu là em Ti này với mẹ em đi vào trong nhà đi, rồi kêu ba của em á, lúc đó cũng có mặt luôn, đi mua một bó nhang, 5 kg gạo với là một con gà trống đem về đây. Và sau khi mua về hết rồi, cô Bông kêu là bây giờ thôi á, đi luộc gà đi, ở đây cô sẽ nói chuyện với lại mẹ với lại em Ti. Cả nhà ngồi bắt đầu định thần lại rồi nha các bạn. Cô Bông cũng mới kể đó, là mày bị em họ của mày nó bỏ ngải. Mà cái ngải này nè, tao nói mày biết nha, nó rất là mạnh luôn. Hồi sáng đó, tao nghe âm binh báo là chiều nay mày sẽ tới nhà tao, và còn có một con quỷ nữ. Mà con này nha, nó là ngạ quỷ, tao nói cho mày biết. Nó có 4 cái răng nanh và có sừng luôn rồi. Cũng may, mày có gia tiên độ, nếu không là mày chết rồi con. Con quỷ đó nó không làm được gì mày, nên nó mới hại chồng mày, nó hại con mày đó. Hên cho gia đình mày là có ơn trên trợ giúp, nên nó mới không giết được. Nhưng tạm thời là như vậy thôi, chứ nếu để thêm 1 tuần nữa là nó khiến cho 2 đứa con của mày tự cầm dao và tự sát chết luôn đó, tao nói cho mày biết. Cái người á thù mày bổ ghét mày lắm hay sao, vừa hại mày vừa khiến con của mày tự sát. Mà tao nói nghe, đã tự sát nha là phạm cái trọng tội đó, bất hiếu là không biết tôn trọng cái cốt người mình được hưởng. Cho nên khi mà 2 đứa con của mày làm cái hành động bị sai khiến bởi cái con quỷ nữ kia, nó chết xuống dưới rồi, nó còn bị phạt và nó khổ sở vô cùng luôn. Ngày nào nó cũng sẽ phải diễn lại cái cảnh mà lúc ở trên dân gian nó tự kết thúc mạng sống của nó như thế nào. Ngày nào cũng bị đau đớn như vậy, cho đến khi chịu xong tội, trả xong hết nghiệp, được đi đầu thai siêu sinh vào cái cõi nào đó ta không biết. Nhưng nó sẽ đau đớn hằng ngày trong rất là nhiều năm. Khỏi phải nói rồi, nếu các bạn đặt mình vào vị trí của mẹ con em Ti đó, nghe như vậy thì điếng người luôn. Da gà vô vịt nổi hết lên và kiểu như là muốn xỉu ngang tại chỗ vậy đó. Và khi này, cô Bông cũng mới nói tiếp á. Mày biết tại sao mà gia đình mày dính ngải không? Tại vì cái ổ khóa đó, nó yểm vào cái ổ khóa và xong nha, nó thấy không được, nó còn kiếm, nó thư bùa nói. Cái người mà nói chuyện với 2 đứa con của mày đó, cho 2 đứa con của mày cũng bị trúng ngải luôn. Nghe tới đây nè, bắt đầu là bây giờ bản thân mình bị như vậy thì bây giờ mẹ của em Ti là không có lo cho mình nữa mà lo cho an nguy của 2 đứa con. Thì mẹ mới hỏi là bây giờ cô Bông ơi, chứ Bông ơi bây giờ chứ giúp nhà em đi, chứ giờ em cũng không biết làm sao giờ mới trọn vẹn được. Giờ từ giờ lúc này em rất là rối luôn, mà cô nói bằng cái giọng mà cũng rất là quýnh quán á các bạn. Tuy nhiên khi này thì theo như lời dặn của cô Bông á, đồ mà cúng con gà gạo với lại nhang đồ cũng được, ba của em Ti chuẩn bị xong rồi ha. Cô Bông nói một câu chắc nịch luôn, mày để đó, để tao giải quyết cho mày. Theo lời của em Ti diễn tả lại là cô cầm 3 cây nhang, cô để lên đầu cô khấn, và mục đích là cho cái quan trên đó các bạn nhập vào trong xác. Thì sau đó là cô kêu lấy 5 kg gạo nha, đổ ra ngoài cái thúng. Cái con gà trống á, thì luộc rồi cố định cho cổ con gà ngước mặt lên trời, rồi kêu mẹ của em quỳ xuống khấn. Tại vì người ta đó hại là hại mẹ em, còn em là cha em với lại anh trai của em chỉ là bị vạ lây thôi, cho nên là không có cần quỳ. Và lúc này thì cô Bông cũng mới đốt thêm 9 cái nén nhang nữa, và cô mới đọc thần chú ở trong cái miệng của cô đó. Và cuối cùng là cô cắm nhang vào trong cái lư hương, xong rồi kêu mày đi vô trong nhà đi. Và ngay khi này các bạn, cô vừa mới dứt lời một cái đó, tự nhiên có một cái cơn gió thổi vào trong nhà. Nó thổi rất là nhẹ thôi, chứ không phải là mạnh hay là gì đâu. Xong rồi từ miệng cô Bông, cô kêu á, mày nhập vô xác của nữ này, mày nói chuyện với tao. Kể từ khi mà cô lâm râm cô đọc cái chú khấn xong á các bạn, thì cô xuất ra rồi nha. Và cái người nhập vào trong xác của cô Bông á là những cái vị ở bề trên. Người ta về ngự ở trong xác. Và cái câu nói á là mày nhập vô xác của nữ này, mày nói chuyện với tao, là cái lời của quan trên kêu cái con ngạ quỷ nữ đó nhập vào trong xác của mẹ em Ti đi. Và bề trên trong xác cô Bông mới hỏi á là tại sao mày đi theo cái người này. Thì con quỷ đó trả lời nha các bạn, cái giọng của nó gặm gừ á, là tại nó mượn tiền tín nữ của thầy tôi, nó hứa mà nó không giữ lời, cho nên là tín nữ đó mới nhờ thầy tôi đi theo hại chết nó. Vừa nói mà con quỷ nó vừa gằn giọng, nó vừa nghiến răng nha các bạn. Cái thái độ nó rất là không có tôn trọng quan bề trên luôn. Thì lúc này quan tức lắm, mới cầm cái cây dâu tầm đánh vào không khí, hỏi là mày hỗn hả? Mày hỗn với ai hả? Đánh quá trời đánh luôn các bạn. Thì sau một hồi khoảng tầm 5-10 giây thôi, vì cái thân lực của quan trên rất là lớn nha, cho nên là con quỷ nó sợ lắm. Nó bắt đầu nó khóc, xong nó vực vã ra nó nói là thầy con sai, con đi đâu thì con đi đó, con đâu có dám cãi lời đâu. Tại vì thầy con cho con ăn, con chết ở ngoài đường, con đói lắm. Con cãi thầy thì thầy con đánh cho con tan hồn tan phách hết. Thầy con là nuôi nhiều quỷ lắm, con mà không được cho ăn, con yếu đi là tụi nó ăn hiếp con. Thì nghe xong các bạn, vốn dĩ là cái tính rất là nhân từ á, cho nên là nếu như mà thành tâm mà hối lỗi như vậy thì lúc đó em tuy em kể là Quang thay đổi thái độ liền luôn. Quang mới kêu á là thôi, nếu như mày nói vậy đó thì bây giờ mày tha cho người ta đi. Tao có làm con gà nè, mày ăn con gà đi rồi mày đi theo tao, làm binh của tao rồi tao cho mày đi học, đặng có ngày mày siêu sinh. Thì lúc đầu các bạn, con quỷ đó nó cũng do dự á, nhưng mà cuối cùng như cái lời khuyên nhủ của Quang Trang thì nó cũng nhận lọc ha. Nó ăn con gà mà Quang đang cúng xong rồi các bạn. Có một cái hành động mà cô Bông sau này cô kể lại đó, nó để hai cái tay lên trên miệng và hai cái tay lên trên đầu. Thì khi mà em, tuy em nhìn thấy em không hiểu, nhưng sau cô Bông giải thích đó, là khi nó chấp nhận đi theo làm binh tốt của Quang rồi thì nó sẽ phải tự, nó tự bẻ hết bốn cái răng nanh của nó và tự bẻ luôn cái sừng của nó ra luôn các bạn. Và cuối cùng, theo như lời cô Bông nói là cái con vong ngạ quỷ đó nó đã chui vào trong cái bình lưu ly để trên bàn. Và khi mà xong xuôi hết toàn bộ rồi thì Quang mới xuất ra khỏi cái xác phàm. Khi mà Quang đi rồi các bạn, cô Bông lúc này nha, cô mới bắt đầu là cổ ngồi dậy. Tại vì lúc mà xuất ra đó thì cổ có hơi bật ngửa ra sao chút xíu. Cổ ngồi dậy, cổ mới đem một ít gạo trong cái thúng á, cổ rải ra xung quanh nhà. Và cổ có dặn mẹ của em Thi là bây giờ nha, hai đứa mày á, thắp nhang đi. Sau đó quay đầu xe từ cái lúc mà tụi bay mang dép bước ra khỏi cửa cho tới khi về tới nhà, rửa mặt sạch sẽ, tuyệt đối không được quay đầu lại, nghe ai kêu cũng không được trả lời, không được quay đầu lại nhìn. Có bất cứ cái chuyện gì đó thì ngày mai quay trở lại đây rồi nói tiếp, nghe chưa? Và rồi á, gia đình em cũng làm theo y chang như vậy, đâu có dám cãi đâu các bạn. Tại vì nghe một câu chuyện quá là ghê, gặp những cái sự vụ suýt là mất mạng và chứng kiến cái cảnh tượng nó quá là linh thiêng như vừa rồi đó, thì sợ lắm, làm theo tâm tấp, không có dám cãi lời luôn. Gia đình ba người đi giống như ba bức tượng nha các bạn. Cái đầu có đơ ra như nè, cắm mặt về với chứa cứ như vậy mà chạy thôi. Và qua ngày hôm sau, trở lại nhà của cô Bông rồi, thì cô Bông có nói đó, là con quỷ nữ đó, nó đã đi theo Quang để mà học đạo rồi. Và cái ngải trong người của tụi bay cũng quay lại để mà hành chủ của nó. Tụi bay yên tâm đi, kể từ hôm nay thì mọi chuyện trở lại bình thường. Và đúng như vậy các bạn, cái vết cào ở trên lưng người anh của em Ti á, nó cũng tự nhiên biến mất sau một khoảng thời gian cỡ tầm đâu 2 ngày các bạn. Và cái kết quả cho những cái người mà chơi bùa chơi ngải, dụng bùa ngải để mà làm những cái chuyện thất đức như vậy đó, kết quả hồi trước giờ mình kể 100 câu chuyện, hết 100 câu chuyện đó, không có tốt tí nào hết trơn luôn. Cái người cô ở Năm Căn cho gia đình mượn tiền á các bạn, cho gia đình của em mượn tiền mà người ta đã xin khất làm 2 lần như vậy rồi, chứ đâu phải là người ta quỵt hay là gì đâu. Mà cũng biết là người ta khó khăn, cũng dòng họ anh em họ mà, chứ đâu phải là kiểu người dưng nước lã hay là gì đâu. Nghe cái kết quả của cái người đó đó, cái người tên là Xuân đó đó, bị bệnh lở loét khắp người nha, và cuối cùng là chết. Nghe nói là bị hành cho tới chết luôn các bạn, nó rất là đau đớn và cực kỳ là bi thảm. Và đó là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai. Qua đến câu chuyện lớn thứ ba, cũng là một trong hai cái tiêu đề của video ngày hôm nay ha. Câu chuyện này của một chị tên là chị Mimi, và chị đang ở bên tiểu bang Minnesota của Mỹ ha các bạn. Chị gửi về cho Nguyễn Nguyễn một cái câu chuyện do chị dâu của chị kể lại. Và theo đúng mình đoán tuổi đó thì chắc là mình sẽ phải gọi chị dâu của chị là cô, nhưng mà thôi mình sẽ gọi theo cái vai mà chị Mimi gửi về cho mình ha. Câu chuyện này diễn ra vào khoảng những năm 1990, khi đó là chị dâu của chị Mimi tên là chị Loan đó, mới kết hôn cùng với lại cái người chồng của mình tên là anh Hưng được tầm khoảng 2 ngày. Thì chị Loan với lại anh Hưng quyết định là sẽ lái xe từ lái xe đến Florida cho một cái chuyến đi trăng mật ở các bạn, từ tiểu bang Minnesota đó. Và thời gian lái xe thì ước chừng là khoảng tầm 27 tiếng, tại vì cái khoảng cách giữa hai chỗ này là 2800 mấy chục cây á. Và bên Mỹ thì cái đường cao tốc freeway với lại highway của nó chạy rất là nhanh luôn. Và lý do vì sao mà hai anh chị lại quyết định như vậy, tại vì điều thích lái xe cùng một cái sở thích á, là thích lái xe nè, coi phong cảnh nè, để nhìn thấy những cái thị trấn, văn hóa và những con người khác nhau ở trên trải dài khắp nước Mỹ như vậy. Cho nên là hai anh chị quyết định là sẽ lái ô tô thay vì đi bằng máy bay cho nó tiện. Và một cái hôm nọ trong cái hành trình của mình á, khoảng tầm 11:30 tối rồi các bạn, gần 12 giờ đêm rồi. Thì hai vợ chồng của chị Loan với anh Hưng quyết định là sẽ nghỉ ở một cái nhà trọ, một cái motel á, tại vì nếu mà không ghé ở tại cái thị trấn này á thì sẽ không có cái chỗ nghỉ ngơi khác gần đó đâu, vì cái thị trấn tiếp theo cách khoảng tầm 2 tiếng lái xe, và khoảng cách giữa những cái thị trấn á nó chỉ là núi rừng, không có nhà cửa, cũng không có người xung quanh nữa. Cộng thêm với việc là hai anh chị đều quá là mệt mỏi sau một cái thời gian lái xe dài như vậy nên mới quyết định là ghé qua cái thị trấn này nhận phòng tại nhà nghỉ để mà hồi sức á. Và khi mà hai người bước vào, cái người lễ tân lúc đó là một cái người nam mà cũng trẻ tuổi thôi, chào đón và hỏi anh chị là bây giờ là muốn ở lại đây trong bao nhiêu ngày. Và cả hai đều nói rằng là chỉ muốn ở lại tạm một đêm thôi, thì sáng mai sẽ đi. Và cái người lễ tân lúc đó có một cái hành động rất là lạ nha các bạn. Quay đằng sau, các bạn để ý sau cái quầy lễ tân của những cái nhà nghỉ đó, nó sẽ có một cái bảng để mà treo những cái chìa khóa đó. Thì cái người lễ tân này nè, quay nhìn một cái dàn chìa khóa phía sau, sau đó đưa tay các bạn, cứ lia qua lia lại trên những cái chìa khóa còn treo trên cái tấm bảng đó. Và một hồi, bàn tay anh ta dừng lại tại một căn phòng ha. Nhưng mà thay vì lấy cái chìa khóa phòng đó ngay, thì anh ta quay đầu ra bên ngoài để mà nhìn hai vợ chồng của chị Loan với anh Hưng. Cái biểu hiện nó rất là kỳ lạ luôn. Và anh Hưng lúc đó anh lái xe anh mệt quá rồi, nên anh mới kêu á là bây giờ tụi tôi muốn có một phòng nghỉ liền, bây giờ lấy lẹ cho tụi tôi đi, vì tụi tôi quá là mệt rồi. Thì anh ta mới nhẹ nhàng lấy cái chìa khóa phòng đó ra và đưa cho hai vợ chồng. Và ngay khi này nè, chị Loan cảm giác là chị hơi sợ sợ rồi nha, nó có một cái điềm gì đó rồi. Và tại vì cái hành động của cái người này nó không có được, nó rất là bất bình thường luôn. Tuy nhiên, một là mệt, hai là nghĩ chắc là do mình kiểu mình bị suy nghĩ quá là nhiều thôi, chứ chưa chắc là có cái gì xảy ra đâu. Nên cuối cùng là hai anh chị mới mở cửa phòng bước vào bên trong. Và cái cảm giác đầu tiên á thì thấy là căn phòng này nó cũng tươm tất, nó cũng đẹp ha. Nó có một cái giường cỡ queen ở giữa phòng và hai cái tủ đồ dưỡng hai bên. Nó có một cái tivi trên một cái tủ dài với ba ngăn kéo ở cuối cái giường nè. Và ở trên bức tường nó còn có một cái bức tranh cực kỳ lớn luôn các bạn, vẽ một cái cánh đồng hoa đẹp lắm kìa. Và ngoài ra còn có một cái ghế sofa nhỏ ở gần phòng tắm phía bên tay phải ha. Và có một cái đồng hồ nhỏ ở cái tủ đầu giường với cái điện thoại và hai cái đèn lớn gắn ở trên tường. Kéo vali hết vào bên trong, tắm rửa xong rồi nhảy lên trên giường để đi ngủ liền luôn. Và chồng chị Loan do là cả một ngày lái xe rất mệt nên anh Hưng ảnh ngủ nhanh lắm. Anh ngủ ở bên phía là cạnh gần cái cửa chính nè, và quay mặt về phía cánh cửa, cái lưng á thì hướng về phía của chị Loan. Và bản thân chị dâu của chị Mimi, chị Loan này nằm thì khó ngủ hơn do kiểu cũng lạ chỗ mà các bạn. Mặc dù rất mệt rồi nhưng mà cứ nằm ở trên giường, lạ phòng. Chị cảm giác là nó không có thoải mái đó và mất rất là nhiều thời gian để có thể bắt đầu là dừng và là rơi vào trong cái trạng thái mơ màng. Và chị Loan này nè, chị cũng có cái thói quen là phải bật cái đèn ngủ vào ban đêm ha. Nhưng mà trong cái nhà nghỉ này nó lại không có đèn ngủ nên chị quyết định là sẽ bật cái đèn phòng tắm và để mở cái cửa phòng tắm hé, lỡ mà có gì ban đêm tỉnh dậy đi vệ sinh các kiểu thì còn nhìn thấy ánh sáng. Khi này nằm lên giường rồi, mơ màng rồi, bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ nha. Nhưng không biết bao lâu sau các bạn, đột nhiên chị Loan á, chị tỉnh dậy, chị mở mắt ra do có một cái luồng khí nó rất là lạnh, nó chạy từ ở dưới chân chị chạy dọc lên tới đỉnh đầu luôn. Và ngay khi mà chị mở mắt ra đó, trời ơi, cái cảnh tượng nó kinh khủng lắm luôn các bạn, tin không? Chị thấy một cái cô gái mặc cái váy trắng nha, mà là người Mỹ da trắng nha các bạn, bước ra từ trong cái bức tranh vẽ cánh đồng hoa treo trên tường các bạn. Chính mắt chị thấy từng cái động tác một luôn. Đầu tiên á là tự nhiên trên cánh đồng hoa xuất hiện một cái cô gái mặc váy trắng. Cô đi dừng già lại sát mép của bức tranh, sau đó là leo ra bên ngoài luôn. Khỏi phải nói rồi, chị Loan rất là sợ và kiểu cứng đơ hết cả cơ thể của chị, không có cử động được cơ thể của mình luôn đó. Và cái cô người Mỹ, cái vong hồn đó các bạn, cái gương mặt cực kỳ là giận dữ quát thẳng vào trong mặt của chị là mày xuống khỏi giường của tao, đây là phòng của tao, đây là giường của tao, mày cút ra ngoài. Chị Loan lúc đó bóng đè rồi mà các bạn, bất lực, chị không thể nào cử động được cơ thể cũng như là không thể mở miệng. Chị rất là muốn kêu chồng của mình đang nằm kế bên cạnh thôi nhưng chị không có kêu được. Cơ thể của chị là bây giờ coi như là không có điều khiển được rồi. Và cô gái đó đột nhiên các bạn, cổ đưa tay ra và cổ giơ lên. Lần này một cái cảnh tượng cực kỳ kỳ dị khác lại diễn ra là cả cơ thể của chị Loan đó bị nhấc lên một cách kỳ lạ trong không khí. Chị cố gắng chỉ cử động cánh tay để chạm vào chồng mình, để đánh thức anh dậy, nhưng mà chị không thể nào với tới. Lúc này nha, là tay của chị có thể giống như là kiểu nó xong, tức là nó thòng vậy nè các bạn. Cơ thể của chị thì bay lơ lửng rồi, còn cái tay nó thòng xuống vậy nè. Xong chị cố gắng, chị nhích để kêu chồng mình, nhưng với không tới được anh Hưng. Lúc đó trong cái hoàn cảnh coi như là ba hồn bảy vía, coi như là lên mây hết trơn, cơ thể chị tiếp tục di chuyển cao hơn, cứ dần dần là bay gần sát tới, tức là bay thiếu điệu á, là giống như cái vong hồn này nè muốn nâng chị lên tới cái trần nhà, sau đó cho chị rớt một cái xuống vậy đó. Chị cố gắng kêu cứu nhưng không mở miệng được, và âm thanh duy nhất phát ra từ miệng chị á là giống như các bạn xem những cái phim mà trừ tà mà ai bị quỷ nhập đều kêu cái âm thanh này hết. Tuy nhiên với cái bản tính của mình là chị nhất quyết là chị không bỏ cuộc các bạn, giống như ai tiếp thêm cái sức lực cho chị đó. Chị cố chị quay đầu nha, chị quay qua một bên để chị nhìn xuống chồng chị và tiếp tục cố gắng là với cánh tay để chạm vào anh Hưng, đánh thức anh dậy. Và may mắn khi này anh Hưng ảnh mới di chuyển cơ thể, giống như là dạng như là ảnh cũng nghe những cái tiếng động rồi. Ảnh mới quay người, như lúc Nguyễn kể là ảnh ngủ nha, cái mặt của ảnh hướng là cửa chính, cái lưng của ảnh thì quay về phía của chị Loan. Thì khi mà ảnh nghe tiếng động sau lưng mình á, ảnh mới dừng dài là ảnh quay qua. Và khi này các bạn, chính là lúc mà anh Hưng ảnh tỉnh dậy luôn, ảnh vừa mở mắt ra thì ảnh nhìn thấy ở cuối chân giường của mình có vong của một cái người Mỹ da trắng, mà cái đôi mắt nó đỏ tươi như là máu và cái hốc mắt nó cực kỳ sâu các bạn. Chưa dừng lại đó đâu, liếc qua thêm một cái nữa thì thấy là cơ thể của vợ mình đang bay ở lên trên cao như vậy. Khỏi phải nói rồi, hoảng hồn quá, nhưng mà với tính cách của một cái người đàn ông cực kỳ là can trường, anh Hưng anh mới bật dậy vội vàng mà nắm vợ mình và giật xuống một cái. Và ngay khi mà cơ thể của chị Loan này chạm xuống cái giường phát ra một cái âm thanh rất là lớn, và cả hai nhanh chóng chỉ chụp được cái chìa khóa xe mà đã để ngay chỗ cái tủ đầu giường thôi các bạn, chỉ kịp chụp đúng cái chìa khóa xe và cái đôi dép trong khách sạn thôi, sau đó là vội vàng rời khỏi chỗ này ngay lập tức luôn, thậm chí là không lấy ví đồ đạc để lại hết. Và lúc đó vừa ra khỏi cái nơi quỷ quái đó nha các bạn, lên xe ô tô nhìn đồng hồ 3 giờ sáng, quá là kinh hãi rồi. Cả hai vợ chồng tiếp tục lái xe trên cái đường xung quanh, cái lái vòng gì đó cho đến tầm khoảng 6 giờ sáng thì cả hai mới trở lại ngay chỗ cái nhà nghỉ và nói với lại cái người nhân viên là họ đã gặp một con quỷ bước xuống từ cái bức tranh và đuổi hai vợ chồng họ ra khỏi căn phòng đó. Thì lúc này một cái người nhân viên bán hàng, các bạn không phải người lễ tân đâu nha, cái người nhân viên bán hàng mới kéo hai vợ chồng ra một góc và kể một cái câu chuyện cực kỳ là chấn động luôn. Đúng một năm trước, có một cái cô gái người Mỹ trắng khoảng tầm 20-25 tuổi thôi, mướn đúng cái căn phòng trong cái nhà nghỉ này. Và qua ngày hôm sau, người ta phát hiện là thi thể của cô nằm trong một cái vũng máu ở giữa một cái ngôi sao 5 cánh lớn, nhưng nó được vẽ ngược các bạn. Nếu mà bạn nào theo dõi cái phần 2 trong cái bộ truyện câu chuyện của quỷ mà Nguyễn viết á, thì các bạn sẽ hiểu hơn về cái tục thờ này, và chắc chắn luôn đây là tục thờ của những cái người thờ Satan. Nhưng mà theo cái thông tin mình tìm hiểu được trên mạng, có những cái tục thờ Satan một cách tích cực và có những cái tiêu cực nữa. Thì khi nào mà rảnh thì Nguyễn sẽ làm về cái chủ đề này rõ hơn ha. Nhưng mà để nói về cái ngôi sao 5 cánh ngược là biểu hiện cho cái gì, là phản lại của Chúa 3 ngôi. Ví dụ mình vẽ ngôi sao 5 cánh á, thì cái đỉnh lớn nhất, tức là nó sẽ có 2 cái đỉnh ngang, 1 cái đỉnh, 2 cái đỉnh ở dưới và 1 cái đỉnh chĩa lên trên. Nếu như vẽ đúng á, thì nó sẽ biểu hiện cho cái việc mà Chúa, tức là tôn trọng Chúa 3 ngôi. Nhưng khi nếu các bạn vẽ ngược lại nha, là 2 cái đỉnh ngang, 2 cái đỉnh hướng lên trên và cái đỉnh nhọn á, cái đỉnh đơn á, nó chút xuống dưới, thì đây là một cái sự bán bổ Chúa 3 ngôi luôn các bạn. Và khi mà các bạn search cái hình ảnh này trên Google, các bạn sẽ vẽ được một cái người, tức là những cái người mà theo Satan giáo đó, thờ những cái quỷ Satan đó các bạn, họ sẽ vẽ hình một cái con dê đen có cặp sừng á, là họ sẽ vẽ trong một cái ngôi sao 5 cánh ngược như vậy luôn. Đây là một cái hình thức tà giáo và cô gái kia cổ tự sát trong cái căn phòng đó, giống như là một cái nghi lễ để mà hiến tế mình cho quỷ dữ á. Chưa hết đâu các bạn, cái cảnh tượng mà ghê rợn nhất khi mà người ta phát hiện ra cô gái này nè, là cổ tự tử bằng cách gì các bạn biết không? Là cổ cắt cả 2 cánh tay và mọi nơi trên cơ thể của cổ cho máu cứ liên tục chảy ra như vậy. Và cho đến lúc người ta đi vào trong á, không ai là không ói hết trơn luôn. Tại vì cái khung cảnh nó máu me, nó ghê rợn và nó nồng nặc. Cái mùi tử khí, cái mùi máu tanh đó, nó sọc lên trên lỗ mũi, khiến cho bất kỳ ai chứng kiến cái cảnh tượng đó, dù là gan dạ như thế nào cũng không tránh khỏi cái việc nổi da gà trơn các bạn. Và thêm một chuyện cuối cùng mà cái người bán hàng đó nói cho chị Loan với lại anh Hưng nghe đó. Cái ngày hôm qua khi mà anh chị mướn căn phòng này nè, đó chính xác là một năm ngày mất của cô gái kia luôn. Một năm ngày mà cô ta hiến tế cái thân thể của mình cho quỷ dữ. Và tất nhiên rồi, không có cái gì tệ hơn là nhìn thấy quỷ trong cái tuần trăng mật như vậy. Và không may mắn là sau đó, sau vài năm thôi, chị Loan với lại anh Hưng đã ly hôn với nhau. Và sau cái lần mà gặp quỷ như vậy thì chị Loan này chị rất là sợ các bạn, không bao giờ mà muốn di chuyển bằng ô tô trên đường, cũng như là không có dừng lại bất kỳ một cái nhà nghỉ lạ nào để mà nghỉ ngơi hết trơn. Và thậm chí đến cái thời điểm hiện tại đó là có thể là nếu mà tính rộng ra là khoảng tầm 30 năm trôi qua rồi, chị chỉ thích ở trong những cái khách sạn lớn và đi du lịch bằng máy bay. Tại vì chị đã quá là ám ảnh rồi. Suốt cuộc đời chị Loan chỉ thề là không bao giờ mà chị có thể quên được cái sự việc nó quá là kinh khủng như vậy. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ 3, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên thì cho Nguyễn Nguyễn xin phép cảm ơn em Ti, em Hương cũng như là chị Mimi đã gửi về cho Nguyễn 3 cái câu chuyện rất là hay trong ngày hôm nay, để Nguyễn có cơ hội gửi đến cho tất cả những các bạn mà yêu thích kênh Chuyện Ma Có Thật của Nguyễn Nguyễn ha. Và nếu các bạn cảm giác là yêu thích video này, đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, và để khi Nguyễn ra video đó thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được cái thông báo. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân ha. Tất cả đường link Nguyễn để trên màn hình nè, trong phần mô tả cũng như Nguyễn ghi mình dưới phần comment rồi. Và để giữ đúng cái lời hứa của Nguyễn Nguyễn nói thêm chút xíu ha, là mình sẽ làm một cái video có liên quan tới cái chủ đề Sa Tăng giáo, cái tục thờ Sa Tăng, theo những cái kiến thức mà mình sẽ tham khảo trên mạng, cũng như là mình sẽ hỏi ý kiến của những cái bạn nào mà bạn có chuyên môn trong cái lĩnh vực này. Và nếu những bạn nào có thêm thông tin, tất nhiên là Nguyễn sẽ làm cái video này trên kênh Hồ Sơ X chứ không phải là trên kênh Chuyện Ma Có Thật đâu. Và đây cũng như là một cái lời mà Nguyễn xin cái sự giúp đỡ của mọi người đó, là nếu mà bạn nào có biết thêm, biết thông tin hoặc là những cái chuyên môn về cái Sa Tăng giáo này á, thì các bạn có thể comment ý kiến ở bên dưới ha, để tụi mình cùng nhau thảo luận, mà cũng như là Nguyễn có thêm cái nguồn tư liệu để tổng hợp lại và sẽ làm cái video gửi đến mọi người. Cảm ơn mọi người một lần nữa, chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.